Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, danh sư phường, bất quá, cái này, chúng ta chưa từng có bước chân cái này một khối, cái này làm như thế nào kinh doanh a, thương có chút khó khăn, có một số việc nói là đơn giản, thế nhưng là làm ngươi làm thời điểm liền vô cùng khó khăn, cái này đến là một vấn đề. Đoạn Lăng Phong nghe vậy, mi đầu không tự giác nhăn lại, tiếp lấy liền cười nói. Như vậy đi, người rút ra cái thời gian đến trong thành các đại cửa hàng tìm hiểu một chút cái này chủng yêu. Thú thi tài liệu giá cả, chúng ta tại tốt tốt thương lượng một chút. Đoạn Lăng Phong nhượng thương đi tìm hiểu yêu thú tài. Liệu sự tình, cái này muốn mở tiệm. Đoạn Lăng Phong cũng không phải là ngẫm lại coi như, hắn là thật muốn mở cửa hàng. Tối thiểu nhất hắn muốn hiện ngân, việc này liền không bình thường, không dễ làm. Các đồng tiền lớn trang thu đều là ngân phiếu. Về phần hiện ngân có rất ít người dùng. Chứa đựng lượng cũng vô cùng ít ỏi. Sử dụng không tiện lắm. Đoạn Lăng Phong mở ra cửa hàng. Hắn bán đồ sẽ phi thường tiện nghi. Nhưng hắn có một cái yêu cầu. Cũng là hiện ngân giao dịch. Không có hiện bạc, người cầm ngân phiếu căn cũng đừng nghĩ mua được. Chỉ có dạng này tài năng thu thập được đại lượng tài phú. Vào buổi tối, Phong Diệp Thành trong các đại cửa hàng đã đóng cửa. Thương, Khương Hạc cũng đều trở về. Đoạn Lăng Phong đầu tiên tiếp kiến là Khương Hạc. Cái này Khương Hạc làm việc cũng rất không tệ. Hơn một ngày thời gian, hắn đem Đoạn Lăng Phong cho hắn ngân phiếu đều trích phần trăm hiện ngân. Đem Đoạn Lăng Phong cho hắn túi chữ vật đổ đầy đầy. Đoạn Lăng Phong tiếp nhận Khương Hạc đưa tới túi chữ vật. Nhượng hắn, hạ, đi nghỉ ngơi, lúc này mới đối Thương hỏi. Tin tức tìm hiểu thế nào? Cái này Phong Diệp Thành yêu thú tài liệu thị trường thế nào? Khởi bẩm thiếu chủ, cái này Phong Diệp Thành trong yêu thú tài liệu mấy ngày nay giá cả giá cao không hạ. Nguyên nhân là có yêu thú, nhất định phải có mệnh đi lấy. Ta làm yêu thú tài liệu vẫn là có thể. Thương cười cười. Nghe nói tụ bảo hiên đến mấy cái cao tầng, chuyên môn phụ trách thu mua yêu thú tài liệu sự tình. Cũng là cái khác thương gia cũng chuẩn bị tại Phong Diệp Thành làm một vố lớn. Cái này Phong Diệp Thành đến không ít cao thủ. Nghe nói có trong truyền thuyết ngưng đan cảnh tiền bối cao nhân. Cái này thu mua yêu thú tài, liệu nhiều người liền tốt. Đoạn Lăng Phong cười cười, chỉ cần có người liền tốt. Nếu không có người thu mua tài liệu liền phiền phức. Giá tiền này đều dò nghe sao? Đều dò nghe. Vậy thì tốt. Tiệm này ngay tại đoạn này thị ngân hàng tư nhân. Ngày mai ngươi tìm người trang sửa một cái. Trong tiệm yêu thú tài liệu so giá thị trường vĩnh viễn thấp một thành. Nhưng có một cái tiền đề cũng là không tiếp thụ ngân phiếu giao dịch. Một dẫn đầu muốn hiện ngân. Đoạn Lăng Phong cười nói. Muốn hiện ngân. Thương lại một lần mặt lộ vẻ cổ quái. Đúng, chính là muốn hiện ngân. Số lượng nhiều lời nói. Còn có thể ưu đãi một số. Đoạn Lăng Phong cười nói. Tốt a, ta buổi sáng ngày mai tìm người đến giúp đỡ. Thương đối với Đoạn Lăng Phong cổ quái yêu cầu cũng không có hỏi nhiều. Hắn muốn làm liền là kiên quyết chấp hành Đoạn Lăng Phong mệnh lệnh. Tốt, người đi giúp người đi. Đoạn Lăng Phong phất phất tay đem Thương vẫy lui. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian mua sắm hôm nay kinh nghiệm đan. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 3.652.426 tiền vàng. Đẳng cấp, 24 cấp điểm kinh nghiệm. 244.500 phần 500.000 nhân vật cảnh giới. Trúc cơ cảnh tứ trọng, trúc cơ cảnh sơ kỳ công pháp. Thái cổ long tượng quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết, tầng 2 tiến độ, 0/100, vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc, đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 185.350 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp, thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 319 phần 1.000, hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 380 phần 10.000. Đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, đem trong túi chữ vật kim ngân đều chuyển đổi thành tiền vàng. Đoạn Lăng Phong tài phú nhiều hơn 300 vạn tiền vàng. Có những này tiền vàng, Đoạn Lăng Phong lại có thể tăng thực lực lên. Tối thiểu nhất này tẩy gân phạt tủy đan Đoạn Lăng Phong còn chưa từng dùng qua. Đoạn Lăng Phong hắn không riêng muốn mở tiệm buôn bán yêu thú tài liệu. Hắn còn muốn bán hệ thống trong thương thành các loại đan dược. Những vật này có thể là đồ tốt à. Một khi xuất ra qua tuyệt đối sẽ lọt vào các loại oanh đoạt. Đặc biệt là liệu thương đan dược. Tiết tham ngọc lộ hoàn. Một hạt 5.000 đồng tệ. Thành là 1 vạn liền 10 lượng bạc. Bán cái 10 lượng vàng đây tuyệt đối là bạo lợi. Sáng sớm hôm sau, Đoạn Lăng Phong sớm liền đứng lên. Hôm nay là hắn kế hoạch mở tiệm thời gian. Hắn còn có rất nhiều chuyện bận rộn lục. Đoạn Lăng Phong dậy sớm. Thương mấy người bọn hắn so Đoạn Lăng Phong chống canh một sớm. Trời u ám sáng bọn họ liền đứng lên bận rộn. Bởi vì sợ quấy rầy đến Đoạn Lăng Phong. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong đứng lên. Bọn họ mời đến công tượng mới tại Đoạn Thị ngân hàng tư nhân trong bận rộn ra. Đem cái này mang ra đi. Cái này quầy hàng căn cũng không cần. Chỉ cần lưu đủ đất trống liền tốt. Dùng cái này làm cái tài liệu triển lãm đài. Đồ tốt đều bày lên trên lầu quầy hàng liền tốt. Đoạn Lăng Phong tại công tượng trung chỉ huy. Đã muốn làm, đương nhiên là thừa nhiệt đà thiết. Đoạn Lăng Phong cũng không muốn lẻ mề chậm chạp. Đem những này yêu thú tài liệu đều bán đi. Cái này Phong Diệp Thành là không thể nào đợi quá lâu. Dùng không bao lâu, hắn liền muốn rời khỏi Phong Diệp Thành. Rời đi Phong Diệp Thành nhất định phải vớt lên một khoản. Không phải vậy hắn mang theo nhiều người như vậy. Cái này mấy trăm vạn tiền vàng căn liền không đủ dùng. Theo hắn thực lực đề bạt, tại hệ thống thương thành mua đồ dùng đều là tiền vàng. Thiếu chủ, không muốn trùng tu sạch sẽ một chút không? Vương Uy hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Không cần, tại Phong Diệp Thành chúng ta đợi không lâu. Liền 10 ngày nửa tháng thời gian, nắm chặt thời gian, hy vọng ngày mai liền có thể khai trương. Chúng ta muốn cầm trong tay nhóm này yêu thú tài liệu tuột tay ra ngoài. Đoạn Lăng Phong cười cười, biết, việc này liền giao cho chúng ta xử lý. Chúng ta nhất định làm thỏa thỏa. Vương Uy mấy người cam đoan, nhiều người lực lượng lớn. Giữa trưa thời điểm, cửa hàng này đã sửa sang không sai biệt lắm. Chỉ cần treo biển hành nghề liền có thể buôn bán. Thiếu chủ, trong tiệm này trừ bán yêu thú tài liệu, chúng ta còn bán vật phẩm khác sao? Còn có tiệm này tên là Đoạn Thị ngân hàng tư nhân có chút không ổn. Có phải hay không nên thay cái tên? Thương hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Cái này, các ngươi cho rằng tên gọi là gì tốt? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Thiếu chủ, ngươi nhìn, chúng ta đều là chút người thô kệch. Nghĩ không ra cái này vẻ nho nhã tên. Vẫn là ngươi quyết định đi. Thương mấy người lắc đầu. Tự danh sư phường đi. Đoạn Lăng Phong nghĩ một hồi. Hắn không có khả năng một mực bán yêu thú tài liệu. Hắn muốn ra bán hệ thống này trong thương thành các loại phù triện đan dược. Vũ khí. Nhưng phàm là hệ thống thương thành xuất phẩm đồ, vật đều là cực phẩm. Lấy cái danh sư phường danh tự không kiêu không gấp. Ngụ ý làm tên sư phường xuất phẩm đồ, vật đều là đại sư xuất phẩm. Danh sư phường, thương, Vương Uy bọn người gật đầu. Từng cái nghiền ngẫm từng chữ một. Lẩm bẩm người danh sư này phường. Vẫn là thiếu chủ có mức độ A. Danh tự bá khí, thiếu chủ, người danh sư này phường tên tốt. Ta cái này cũng làm người ta trong đêm làm ra bảng hiệu đến. Buổi sáng ngày mai liền có thể khai trương á. Danh sư phường, đây là Đoạn Lăng Phong lâm thời lấy một cái tên. Đoạn Lăng Phong hắn cũng không nghĩ tới. Hắn đi đến đâu, người danh sư này phường liền mở ra đâu. Phàm là từ danh sư phường bên trong chảy ra đồ, vật vậy cũng là tinh phẩm trong tinh phẩm. Rất nhiều nhân hoa giá cao đều chưa chắc có thể mua được. Xem hết đổi mới nhớ kỹ đầu quân tấm vé duy trì dưới đi. Phiếu đề cử thiếu đáng thương. Bỏ phiếu ủng hộ xuống đi. Cúi đầu cảm tạ. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.